Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, ân phú hề. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Hỏa Long tộc các cường giả kinh hồn táng đảm, vị đại nhân kia thật đúng là ở khắp mọi nơi. May mắn bọn hắn không tiếp tục làm chuyện điên rồ, bằng không, chắc chắn biến thành một bộ thi cốt. Hỏa Ngân vội vàng nói, vị đại nhân kia đều nói cái gì? Người chi tiết nói tới, xét thấy xa xưa chuyện trước kia, hắn đã sợ hãi, vị đại nhân kia nói lời, bọn hắn nhất định phải nghe theo. Hỏa Cần tuyệt không giấu giếm, chi tiết nói, vị đại nhân kia nói, để chúng ta bảo hộ tốt đệ tử của hắn, nếu để cho nó nhận mảy may ủy khuất, đều sẽ đem chúng ta hủy diệt. Đúng, phần này công pháp là đại nhân để ta mang tới. Hỏa Ngân đem công pháp lấy ra, bàn tay đang rung động, hắn căn bản không dám có bất kỳ ý đồ xấu. Ta lập tức đem công pháp đưa qua, từ hôm nay trở đi, đem trong tộc tất cả tài nguyên lấy ra, không thể tái phạm hồ đồ. Tuân mệnh, đám người biết được chuyện này tầm quan trọng, nếu như bọn hắn làm ẩu, tất nhiên sẽ lâm vào vực sâu vạn trượng. Hỏa Ngân mang theo công pháp, mượn nhờ không gian truyền tống trận, đi vào một chỗ cằn cỗi cương vực, nơi này dãy núi vờn quanh, linh khí mỏng manh, khắp nơi tràn ngập khói lửa, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Một gian nhà tranh lẻ loi trơ trọi đứng ở góc hẻo lánh. Tại cách đó không xa là một chỗ đại viện, khi đại viện cũng không phải rất huy hoàng, gia tộc này rất thấp kém, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là một cái niết cảnh, mà lại thọ nguyên đều nhanh muốn tới. Két, cửa gỗ mở ra, một cái gầy yếu nữ hài đi tới, dáng dấp của nàng ngốc manh, con mắt rất lớn, rất sáng, nhìn tựa như là phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa, làm cho đau lòng người không thôi. Khí tức của nàng có chút yếu ớt, vừa đột phá huyền thể cảnh, năm nay đã 10 tuổi. Tuy nói nàng mới 10 tuổi, khi người rất thông minh, chỉ là gia tộc nội tình yếu ớt, thiên phú của nàng cũng không tốt, một mực không có từng đi học viện. Ông, nàng còn chưa dịch bước, Hỏa Ngân liền xuất hiện trong sân. Nàng biết Hỏa Ngân tồn tại. Khi 6 tuổi, nàng bị trong tộc người khi dễ. Lão giả này xuất hiện cứu nàng. Từ đó về sau, mỗi lần gặp được nguy hiểm lúc, đều có thể thấy lão nhân thân ảnh. Cái này khiến nàng có chút kỳ quái. Bởi vì nàng cảm giác đối phương rất mạnh, cường đại đến để người e ngại. Làm sao ngươi tới rồi? Ân Phú Hề song mi cau lại, đạm mạc nói, ngươi đã không muốn thu ta làm đồ đệ, còn tới này làm cái gì? Nàng vẫn muốn bái sư học nghệ, chỉ cần có thể trở thành nghịch thiên phạt tiên đại nhân vật, nàng liền có thể tìm tới mẫu thân. Cái này, Hỏa Ngân mặt mo run rẩy nói, ân ngu nương, lão phu sớm đã nói qua, ta không có tư cách thu ngươi làm đồ. Hôm nay đến đây, là cho ngươi mang đến tin tức tốt. Cái này một phần công pháp là đại nhân đưa cho ngươi. Từ nay về sau, toàn bộ Hỏa Long tộc hội đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hắn đem kia một phần công pháp đưa cho Ân Phú Hề, lời mới vừa nói cũng không có sai. Hắn xác thực không có tư cách thu Ân Phú Hề làm đồ đệ. Ân Nú Hề ngón tay vừa chạm đến kia một phần quyển trục, quanh thân lập tức nhóm lửa một tầng quang huy rực rỡ. Công pháp toàn bộ dung nhập trong cơ thể của nàng. Một cỗ cường hoành khí tức tự chủ sinh ra, quán thông kỳ kinh bát mạch. Tu vi của nàng cũng trong nháy mắt đột phá tới dưỡng linh cảnh. Cái này một phần công pháp quá cường đại, lực lượng thông thiên triệt địa. Cùng thời gian đốt một nén hương, nàng rốt cục đem cái kia đạo công pháp dung hội quán thông. Linh khí lưu động tốc độ vậy mà là bình thường mấy trăm lần. Nàng thật sâu cảm thấy công pháp khủng bố. Trong miệng ngươi đại nhân là ai? công pháp này đã là hắn cho. Vậy ta có thể gặp hắn một lần sao? Ân Ngũ Hề rất thông minh. Bây giờ Hỏa Long tộc chịu toàn lực bồi dưỡng nàng. Nhất định là phát sinh một chút nàng không biết sự tình. Cái này, Hỏa Ngân khổ sở nói. Ân Ngũ Nương, vị đại nhân kia không phải ai đều có thể nhìn thấy. Lần này cũng là ngoài ý muốn. Hỏa Long tộc sinh linh mới có hạnh nhìn thấy hắn. Vị đại nhân kia nói. Người nghiêm túc tu hành, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp mặt. Còn có một việc, hy vọng Ân cô nương cười nhiều một chút. Mà lại, người nhìn quá gầy yếu. Ta sẽ đi cho ngươi săn giết một chút hung cầm, đến cải thiện cuộc sống của ngươi. Nếu là ngươi dùng cái này gầy yếu, còn một mặt chết cha bộ dáng nhìn thấy vị đại nhân kia, toàn bộ Hỏa Long tộc đều sẽ bị hắn hủy diệt. Ngươi tạm thời cho là làm việc thiện sự tình, mỗi ngày đều sống được vui vẻ một điểm, đem chính mình nuôi trắng trắng mập mập, vị đại nhân kia trông thấy liền sẽ không khó xử Hỏa Long tộc. Ân Nú Huyền đáy mắt lấp lóe một vòng tinh quang, lão gia hỏa này tựa hồ rất sợ hãi, cũng không biết vị đại nhân kia là ai. Nếu có gặp nhau ngày, nhất định phải hào hào cảm tạ nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc tu hành. Ân Phú Hề phân phó nói. Đi săn giết mấy đầu hung cầm đến. Ta tranh thủ ăn nhiều một chút. Được rồi. Hỏa Ngân vẻ mặt tươi cười. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi săn giết hung cầm. Hắn vừa rời đi, liền có một cái gã sai vặt đi đến. Ân tiểu thư, hậu thiên chính là thi đấu trong tộc. Tộc trưởng để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng. Gã sai vặt nói xong liền rời đi nơi đây. Hắn một chút đều không muốn ở đây lưu lại. Thi đấu trong tộc, Ân Nú Hề con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe kiên định quang huy. Thi đấu trong tộc là nàng xông ra đi hy vọng. Chỉ có đạt được thi đấu trong tộc thứ nhất, nàng mới có thể tiến nhập Triền Miên Thiên Viện tu hành. Phụ thân, ta được đến người thần bí trợ giúp. Hắn cho ta rất lợi hại công pháp, ta nhất định sẽ đem những cái kia nhục nhã ngươi người toàn diện dẫm tại dưới chân. Phụ thân nàng, trước mấy ngày bởi vì bệnh trầm cảm chết rồi, lưu nàng lại lẻ loi hiu quạnh một người. Về phần mẫu thân của nàng, sớm tại nàng 4 tuổi thời điểm, liền vứt bỏ nàng, treo viêm phụ thế, đến tinh nhà, nàng đang muốn trở về phòng tu hành. Hỏa Ngân dẫn theo mấy tôn hung cầm thi thể trở về. Nói ra, những này hung cầm huyết nhục đều thuộc thượng thừa. Ngươi ăn xong bọn họ, nhất định sẽ không như vậy gầy yếu. Đúng, vừa rồi ta nghe được Ân gia có thi đấu trong tộc. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới dưỡng linh cảnh, trở thành thi đấu trong tộc thứ nhất, hẳn không có vấn đề gì. Bất quá, cái này chư thiên vạn giới bên trong, đỉnh cao nhất thiên kiêu vô số kể, ngươi căn cơ quá yếu, cùng ta về Hỏa Long tộc đi. Trong tộc có một chỗ Hỏa Long thần đầm, ngươi ở bên trong tu hành, căn cơ sẽ càng ngày càng cường đại. Ghi nhớ tiến vào thực tướng chi môn lại xung kích tụ hoa cảnh. Nếu không ngươi rất khó cùng những cái kia đại tộc thiên kiêu chống lại. Đối với Hỏa Ngân nói, những này, Ân Phú Hề đều biết, thừa dịp khoảng thời gian này mài giũa một chút căn cơ cũng không tệ. Vậy thì đi thôi, Ân Phú Hề cũng không kéo dài, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn làm, một phút đều không muốn trì hoãn, nhất định phải nhanh đem tu vi tăng lên đi lên. Hỏa Ngân mang theo Ân Phú Hề rời đi nơi đây, vượt qua không gian đi vào Hỏa Long tộc. Cảm nhận được phiến thiên địa này nồng hậu dày đặc tinh khí ba động. Ân Nú Hề trong mắt lấp lóe tinh quang. Thiên địa này thật đúng là rộng lớn. Bây giờ có cường giả giúp đỡ, nàng nhất định có thể hoàn thành hết thảy. Ân Nú Nương đến, còn không mau đi chuẩn bị kỹ càng ăn. Nếu là không đem nàng nuôi trắng trắng mập mập, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hỏa Ngân trực tiếp phân phó. Bọn hắn cần phải làm là đem Ân Phú Hề dưỡng tốt, để vị đại nhân kia bớt giận.